Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một vụ án xảy ra vào năm 2015, xảy ra tại một vùng nông thôn miền núi tại khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây. Chắc hẳn các bạn cũng đã ít nhiều từng có một lần nghe đến lá ngón, đó là một loại lá với độc tính rất mạnh. Loại lá này hay còn gọi là cỏ đứt ruột. Sở dĩ có cái tên này bởi vì nếu như ai ăn phải loại lá này thì sẽ bị dày vò như đứt từng khúc ruột, để rồi kết thúc cuộc đời trong đau đớn. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến có liên quan gì đến loại thực vật nguy hiểm này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh GNX. Thành phố Bác Sách thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc là một thành phố văn hóa cổ có lịch sử gần 1.000 năm, nằm ở phía đông bắc. Thành phố Bách Sắc, huyện Lăng Vân chiếm hơn 90% địa hình, là vùng núi cao hiểm trở. Tuy phong cảnh nhìn chung là rất đẹp, nhưng ngược lại thì giao thông lại khá bất tiện. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Cảnh sát huyện Lăng Vân nhận được cuộc gọi báo động 110 từ Trần Tuyết Đông, 48 tuổi, là một người dân ở thị trấn Gia Du, huyện Lăng Vân. Anh Trần Tuyết Đông cho biết, sáng nay một mình anh lên núi đốn củi thì vô tình phát hiện ra có một người đàn ông nằm sấp tại một đoạn dốc. Thấy vậy, anh đã gọi nhiều lần, vừa gọi vừa dùng tay lay đối phương dậy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Người đàn ông này hiện không còn dấu hiệu của sự sống. Cách vị trí của người đàn ông nằm cách chừng không tới 2 mét có sự hiện diện của một chiếc xe máy bị hư hỏng, chiếc xe máy bị lật nghiêng. Sau khi ghi nhận được trình báo từ anh Trần Tuyết Đông, cảnh sát trực thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự huyện Lăng Vân đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường để kiểm tra chi tiết. Nơi phát hiện ra sự việc nằm ở khu vực vùng nông thôn hẻo lánh, địa hình đồi núi dốc và rất khó di chuyển, đặc biệt là đối với những ai chưa từng lui tới lần nào. Do sự bất cập của địa hình cho nên cũng phải khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì lực lượng chức năng mới thành công tiếp cận hiện trường. Theo như mô tả của người trình báo thì nhiều khả năng đây là một vụ tai nạn giao thông, cho nên lực lượng cảnh sát hình sự đã cùng với lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ xác minh. Đoạn đường nơi xảy ra sự việc với địa hình quanh co, bao quanh bởi các đồi núi. Một bên còn lại là vực sâu. Người quá cố cùng với chiếc xe được phát hiện ở một đoạn dốc, chưa hoàn toàn lao xuống dưới hố sâu. Theo như quan sát sơ bộ, nạn nhân là một người đàn ông trung niên có chiều cao 1m7, ngoại hình trung bình. Trong các túi quần áo cũng như là các khu vực xung quanh, cảnh sát không tìm thấy điện thoại di động hay là bất cứ giấy tờ tùy thân nào để giúp xác minh danh tính của người quá cố. Tại đoạn đường bê tông cách vị trí tai nạn không xa, các kỹ thuật viên phát hiện ra một ít máu khô dạng nhỏ giọt. Ngoài ra, dọc đoạn đường xuống con dốc cách sườn đồi tầm 15m, các kỹ thuật viên còn tìm thấy hiện tượng cây cỏ bị đè bẹp và có đường trượt dài, dấu hiệu của việc xe máy đã bị rơi xuống dốc. Với hiện trường này thì cảnh sát đưa ra suy luận sơ bộ như sau. Chiếc xe máy có lẽ đã lao thẳng từ bên trên đường bê tông rơi xuống sườn đồi, sau đó thì tình cờ bị một gốc cây lớn chặn lại. Kết quả là cả xe và người không bị rơi xuống vực mà lại kẹt lại tại vị trí này. Về nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của người đàn ông trung niên nằm bên cạnh chiếc xe máy, cảnh sát hiện vẫn chưa đưa ra kết luận và vẫn phải chờ cơ quan khám nghiệm pháp y đưa ra kết luận chính xác. Tại đoạn đường trên không có bất cứ vật cản đáng ngại nào, phanh xe máy cũng không có dấu hiệu bị hư hỏng. Dựa trên kết quả điều tra tại chỗ, lực lượng chức năng của huyện Lăng Vân ban đầu loại trừ khả năng người quá cố cùng với xe tự lao xuống dưới dốc như một sự cố giao thông ngẫu nhiên. Hiện tại, cảnh sát nhận định có hai trường hợp có thể xảy ra như sau. Tình huống thứ nhất là xe máy đã xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác. Sau đó thì chủ phương tiện kia hoảng loạn vì đối phương đã tử vong cho nên đã bỏ chạy. Trường hợp thứ hai là có người cố tình gây ra tai nạn giao thông với mục đích ám sát nạn nhân. Vậy đâu mới là suy luận đúng? Để xác định nguyên nhân gây ra sự ra đi của người quá cố, bác sĩ pháp y Ngô Thiên Triệu đã cùng với các đồng đội đã đưa thi thể về nhà xác để kiểm tra kỹ càng hơn. Còn đối với chiếc xe máy tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm xử lý vụ việc cũng đã đưa về lữ đoàn cảnh sát giao thông để tiếp tục điều tra dấu vết. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều vết chảy xước, thậm chí là móc nặng trên nhiều bộ phận ở bên trái của chiếc xe máy. Những chi tiết này chứng tỏ là chiếc xe máy đã va chạm mạnh. Điều đáng chú ý là trên bộ phận ly hợp của chiếc xe máy, cảnh sát còn tìm thấy được một số vết sơn màu xanh lá cây. Những vết sơn này được biểu hiện khá rõ ràng, chúng không phải là lớp sơn có sẵn ở trên chiếc xe máy mà dường như là mới bị dính vào thời gian gần đây. Dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ án trước đây, cảnh sát kết luận rằng nhiều khả năng lớp sơn màu xanh bị dính chính là lớp sơn thuộc về chiếc xe nông nghiệp. Địa phương nơi xảy ra vụ việc là một địa phương miền núi với đặc thù canh tác nông nghiệp, việc sử dụng xe nông nghiệp vô cùng phổ biến. Chính vì sự phổ biến này mà cảnh sát nhận định chắc chắn rất khó sử dụng phần sơn còn sót lại để tìm ra chiếc xe đáng nghi. Lúc này thì một số manh mối quan trọng đến từ bác sĩ pháp y Ngô Thiên Triệu. Dựa trên phân tích mức độ co cứng của tử thi, bác sĩ pháp y đã ước tính thời gian tử vong của người quá cố là khoảng từ 11 cho đến 16 giờ trước. Vết thương chí mạng được tìm thấy ở phần đầu, nạn nhân có lẽ là bị vật cứng đánh mạnh vào phần đầu và đã dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não. Tình trạng của vết thương nghiêm trọng, thêm nữa là lại vào vị trí nguy hiểm cho nên dễ gây ra tử vong ngay lập tức. Tuy không tìm thấy vật dụng cá nhân tại hiện trường, nhưng cảnh sát đã tiến hành trích xuất thông tin chủ sở hữu thông qua biển số chiếc xe máy. Theo đó thì chủ sở hữu của chiếc xe máy là thuộc về một người đàn ông tên là Dương Trường Hà, 53 tuổi, quê ở Làng Dù, thị trấn Gia Du, huyện Lăng Vân. Thông tin đối chiếu hình ảnh hồ sơ và gương mặt bước đầu đã xác định người quá cố chính là anh Dương Trường Hà. Sau khi biết được danh tính thì cảnh sát đã lập tức có chuyến thăm đến gia đình để tìm hiểu một số thông tin cụ thể về anh Dương Trường Hà. Theo lời kể của người nhà thì một ngày trước khi xảy ra tai nạn, tức là vào ngày 30 tháng 12, Dương Trường Hà đã một mình lái xe máy đến nhà của một người họ hàng ở trung tâm huyện dự tiệc. Họ cũng không hiểu lý do vì gì mà tối ngày hôm đó anh ấy không về nhà. Được biết anh Dương Trường Hà đã lập gia đình và có tổng cộng là 3 người con, bao gồm 2 trai và 1 gái. Cả 2 người con này đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Họ hiện đều làm việc ở tỉnh Quảng Đông và chỉ về nhà vào mỗi dịp lễ Tết hoặc là có các sự kiện đặc biệt khác. Hai vợ chồng của Trường Hà đã ly hôn không bao lâu sau khi chung sống. Trước khi qua đời, chỉ còn mỗi mẹ già sống cùng với anh ấy trong nhà. Mẹ của Trường Hà là bà Miêu, năm nay đã 75 tuổi. Bà không rành về công nghệ và không biết sử dụng điện thoại di động, cho nên khi con còn chưa trở về thì cũng chẳng còn biết cách nào khác ngoài việc đợi tin tức. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với những người họ hàng mà anh Hà đã dự đám tiệc vào hôm ngày 30 tháng 12 để thu thập thông tin. Người họ hàng này đã xác nhận với cảnh sát rằng Trường Hà uống rượu xuyên suốt bữa tiệc, nhưng theo như nhận định thì anh ấy không say đến nỗi không nhận thức được gì. Về cơ bản, Trường Hà vẫn tự lái xe về nhà. Và trước khi rời đi, anh ấy còn trình bày vài lời để chứng minh với mọi người rằng mình vẫn ổn và có thể di chuyển một mình được. Nơi anh Dương Trường Hà và chiếc xe máy được phát hiện là con đường núi. Xét về vị trí thì có khả năng anh ấy gặp nạn khi đang lái xe máy ở trên đường trở về nhà mình ở Làng Du. Đối với việc uống rượu trước khi lái xe, rõ ràng xác suất gặp tai nạn bất ngờ là rất cao. Tuy nhiên, với trường hợp này, cũng giống như thời điểm ban đầu của cuộc điều tra, cảnh sát đã bác bỏ khả năng đây là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của những mảnh sơn màu xanh lá ở trên chiếc xe máy chính là manh mối then chốt củng cố cho giả thuyết trên. Xác định tính chất của vụ án không hề đơn giản, lực lượng chức năng đã quyết định sử dụng manh mối là sơn xanh lá và họ chia nhau thành nhiều nhóm khác nhau bắt đầu triển khai truy tìm chiếc xe nông nghiệp có lớp sơn màu xanh lá cây giống với lại màu sơn đã tìm thấy ở trên chiếc xe máy của anh Dương Trường Hà. Phạm vi điều tra không những là ở thị trấn Gia Du mà còn cả ở những thị trấn lân cận. Mặt khác thì họ cũng dán thông báo khen thưởng khắp huyện Lăng Vân, mong huy động sức mạnh của quần chúng để tìm ra manh mối có liên quan đến chiếc xe nông nghiệp màu xanh lá. Vì đã đề cập từ trước, địa phương này phổ biến với các loại xe nông nghiệp, cho nên việc tìm kiếm một chiếc xe theo như mô tả chung chung như vậy là một quá trình được đánh giá là không hề dễ dàng chút nào. Kể từ ngày phát hiện ra sự việc cho đến hiện tại thì cảnh sát Lăng Vân vẫn chưa tìm được ra manh mối hữu ích nào. Tại đoạn đường gần nơi xảy ra sự việc, các dấu vết ban đầu cũng đã không còn nữa khi cỏ dại mới bao phủ khu vực. Vụ tai nạn giao thông kỳ lạ này cũng đã dần được dân địa phương quên lãng. Không ai ngờ rằng chỉ nửa năm sau, một vụ án hình sự khác còn kỳ quái hơn lại xảy ra trong một hang động ở trên núi ở thị trấn bên cạnh. Từ trước đến giờ, bốn con sông đan xen hội tụ về huyện Lăng Vân ở thành phố Bạch Sắc. Điều này mang đến cho huyện Lăng Vân một lợi thế độc nhất ở trong việc xây dựng văn minh sinh thái. Từ năm 2005, huyện Lăng Vân đã được đánh giá là huyện tiên tiến về xây dựng an ninh quốc gia trong 9 năm liên tiếp. Cuộc sống của người dân tại thị trấn nhỏ xinh đẹp này luôn yên bình và nhàn nhã. Nhưng vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, một cuộc gọi báo động từ Cục Cảnh sát huyện Lăng Vân đã phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh này. Cạnh thị trấn Gia Du, có người đã phát hiện ra một thi thể nam giới không rõ danh tính ở trong một hang động ngay bên cạnh đường làng. Vào thời điểm đó, lối vào của hang nằm cạnh con đường, mặc dù đường kính của lối vào chỉ khoảng 1,5 m, nhưng độ sâu của toàn bộ hang lại đạt tới hơn 9 m, độ sâu khá thách thức. Để tiến hành điều tra kỹ hơn về thi thể không rõ danh tính, lực lượng cảnh sát thụ lý vụ việc thậm chí là còn nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng lính cứu hỏa và một số thiết bị chuyên dụng để có thể đưa thi thể ra khỏi hang, đảm bảo rằng thi thể không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá trình này đã diễn ra trong suốt gần 2 giờ đồng hồ với sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Sau khi bác sĩ pháp y đã khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân được xác định là một người đàn ông trung niên không có khuyết tật về thể chất, tử vong từ 7 cho đến 10 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Do thời điểm được phát hiện, gương mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng do quá trình phân hủy cho nên tạm thời cũng chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân. Lúc đầu thì đa số ý kiến của người dân cho rằng người quá cố là đi ngang qua do không để ý cho nên đã vô tình rơi xuống hang động và tử vong. Tuy nhiên, căn cứ vào bằng chứng thu thập được tại khu vực hang động, bác sĩ pháp y đã phủ định có khả năng đây là một sự cố ngẫu nhiên. Bởi vì khi tìm thấy thì thi thể người quá cố, chuyển động cơ thể của anh ấy khá kỳ lạ. Khi đó thì hai chân của người đàn ông bị cong, hai tay thì áp sát vào người một cách tự nhiên, còn tay trái thì lại hơi giơ lên không trung. Các bác sĩ pháp y đã nhận định những tư thế kỳ lạ này đã được hình thành sau khi cơ thể trở nên co cứng. Nếu như người đàn ông vô tình rơi xuống hang hoặc là bị cố tình đẩy vào cửa hang thì toàn bộ tứ chi của người đó đều là phải nằm bằng phẳng ở trên mặt đất. Từ đó, các bác sĩ pháp y đưa ra suy luận rằng hang động nơi phát hiện ra thi thể chỉ là hiện trường vứt xác, còn hiện trường của vụ án thực sự thì có thể là ở một nơi khác. Ngoài ra, nói cách khác thì đây hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn. Ngoài ra thì qua khám nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ còn phát hiện ra rằng nạn nhân có nhiều vết gãy ở đầu, cổ và chân, nhưng mô ở dưới da của vết gãy thì không phát hiện được dấu vết chảy máu. Điều này càng cho thấy rằng những vết gãy xương này của người đã khuất được hình thành sau khi tử vong. Thắc mắc được đặt ra hiện tại là nếu thi thể bị vứt sau khi chết thì nguyên nhân thực sự của cái chết là gì? Vị bác sĩ pháp y đã kiểm tra tất cả các vết thương gây ra sau khi thi thể bị vứt bỏ và cuối cùng ông phát hiện ra một điều khá bất thường. Ở trên cổ người quá cố có một vết hằn tương đối rõ ràng, trông giống như là vết thắt cổ sâu. Từ đó thì bác sĩ pháp y đã đưa ra phán đoán sơ bộ. Ông tin rằng người đàn ông trung niên này đã bị siết cổ dẫn đến tử vong do ngạt cơ học. Dựa trên kết quả giám định pháp y, các cảnh sát đã nhận định sự thật đằng sau hoàn toàn không hề đơn giản như vậy. Đoạn đường gần hang động không có nhà ở, bình thường thì chỉ có phương tiện giao thông qua lại. Cảnh sát không thu được bất cứ manh mối hay là nhân chứng hữu ích nào. Nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là phải nhanh chóng xác minh được danh tính của người đã khuất và từ đó phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân để từng bước làm sáng tỏ vụ án. Để quá trình này diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả, lực lượng chức năng phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển đến khu vực của thị trấn Gia Lưu, nơi thi thể được phát hiện, đồng thời cũng mở cuộc điều tra tại một số làng và thị trấn xung quanh. Ngày thứ hai, sau khi triển khai chiến dịch điều tra, một nhóm các điều tra viên cuối cùng cũng đã thu thập được manh mối khá quan trọng. Cụ thể là tại làng Mạt Huyện ở thị trấn Ca Dụ, con trai bà đã 9 ngày nay không về nhà và hiện cũng không rõ là đang ở đâu. Bà thực sự rất sốt ruột. Cảnh sát sau đó đã hỏi kỹ hơn về thông tin của người con trai của bà Trần cùng với sự biến mất của anh ấy. Bà Trần cho biết con trai mình tên là Hoàng Hữu Ảnh, 45 tuổi. Hoàng Hữu Ảnh chưa lập gia đình và hiện sống cùng mẹ. Ảnh là một người nông dân bình thường, có điều kiện kinh tế ở mức trung bình. Theo như mô tả của bà Trần thì vào 9 ngày trước, tức là vào ngày 22 tháng 5, một người đàn ông tên là Chu Dương đã tìm đến nhà và sau đó Hữu Ảnh đã lên xe và cùng với Chu Dương rời khỏi và từ đó đến nay Ảnh không còn liên lạc gì với gia đình nữa. Bà Trần sống một mình, không có điện thoại, bản thân bà cũng không biết rõ số điện thoại của con trai mình nên cũng không thể nhờ người khác liên lạc với anh ấy. Trước khi cảnh sát tìm tới, bà cũng sang nhà vài người hàng xóm để hỏi thăm xem có thấy Ảnh xuất hiện không, nhưng kết quả thì không như mong đợi. Để xác nhận xem thi thể nam giới chưa rõ danh tính có phải là Hoàng Hữu Ảnh hay không, thì cảnh sát huyện Lăng Vân đã tiến hành lấy mẫu máu của bà Trần đem về phòng thí nghiệm và tiến hành quá trình phân tích đối chiếu DNA. Báo cáo giám định từ phía pháp y đã nhanh chóng đưa ra là giữa nạn nhân và bà Trần có mối quan hệ huyết thống mẹ con, hay nói cách khác, nạn nhân ở dưới hang động chính là anh Hoàng Hữu Ảnh, người đột nhiên đã biến mất kể từ ngày 22 tháng 5. Sau khi biết tin, bà Trần đã bật khóc. Bà đau buồn đến mức suýt ngất xỉu và ngã xuống đất. Bà Trần cho biết từ trước đến giờ, tuy con trai mình có không được mắt nhiều người xung quanh vì tính cách khá bụp chụp, bà không nghĩ rằng anh ấy đã xảy ra hiềm khích khó hòa giải với ai đó đến mức dẫn đến án mạng thương tâm như vậy. Hiện tại, cảnh sát nhận định manh mối duy nhất mà họ nắm giữ đó chính là người đàn ông trung niên tên là Chu Dương đã đến và đón Hữu Ảnh đi lên thị trấn chơi. Tạm thời thì chưa thể xác định được Chu Dương có liên quan gì đến sự ra đi của Hữu Ảnh hay không, nhưng ít nhất người này cũng có thể cung cấp một vài thông tin hữu ích nào đó. Từ suy luận này thì cảnh sát đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm thông tin cụ thể về Chu Dương cũng như là địa chỉ của nhà anh ấy. Tuy nhiên, khi cảnh sát chỉ mới triển khai phương án điều tra, còn chưa kịp có bất cứ hành động nào, thì có một sự việc bất ngờ đã diễn ra. Tại văn phòng cảnh sát của huyện hình sự Lăng Vân, ngay lúc hiện tại, có sự xuất hiện của 4 người trưởng thành, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Những việc họ làm tiếp theo sau đây thực sự khiến cho cảnh sát của Cục Cảnh sát cảm thấy vô cùng khó tin. Trong quá trình phỏng vấn mẹ của nạn nhân, bà Trần, các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ án được biết rằng anh Hoàng Hữu Ảnh có thói quen uống rượu. Rượu từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của anh ấy. Bất cứ khi nào rảnh rang, anh ấy lại uống rượu, thậm chí là uống một mình. Kế bên nhà hai mẹ con nhà bà Trần cũng có một gia đình có niềm đam mê là uống rượu và hát ca. Trụ cột của gia đình này là Tần Trường Bồ, vợ Bồ là Trương Phấn Miên. Hai vợ chồng cùng nhau điều hành một cơ sở kinh doanh hợp kim nhôm nhỏ ở trong huyện, tài chính dư giả. Bình thường thì Hoàng Hữu Ảnh hay sang nhà của hai vợ chồng nhậu nhẹt. Hai vợ chồng cũng không hề coi thường Ảnh mà đối xử với anh ấy không khác nào là thành viên ở trong gia đình của mình. Nhưng một ngày sau khi cảnh sát lấy thông tin từ mẹ của nạn nhân, bà Trần, thì hàng xóm Tần Trường Bồ đã cùng với vợ đến đồn thừa nhận rằng họ đã sát hại Hoàng Hữu Ảnh. Ngoài ra, quá trình này còn có sự tham gia của hai người đi cùng. Một người đàn ông trong số họ là người đã đưa Hoàng Hữu Ảnh đi bằng xe máy vào hôm 22 tháng 5, Chu Dương, còn người phụ nữ ở kế bên chính là bạn gái của Chu Dương, Hoàng Yến. Cả 4 đối tượng trên đã lập tức bị cảnh sát đưa vào phòng tạm chế để tiến hành quá trình thẩm vấn chuyên sâu hơn. Trong quá trình thẩm vấn, 4 người này đã đích thân thừa nhận đã cùng nhau phạm tội đối với Hoàng Hữu Ảnh. Đối mặt với 4 kẻ tình nghi đồng thời xuất hiện, cảnh sát của Lăng Vân lúc đầu cũng có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai của từng người một sau đó, họ đã nhanh chóng phát hiện ra những chi tiết đáng nghi. Đầu tiên là cảnh sát hỏi người hàng xóm Tần Trường Bồ tại sao lại sát hại Hoàng Hữu Ảnh. Trả lời cho câu hỏi của cảnh sát, Tần Trường Bồ với thái độ hậm hực bảo rằng nguyên nhân là vì vợ mình đã 3 lần liên tiếp bị hàng xóm Hoàng Hữu Ảnh tấn công tình dục bí mật. Với tư cách là một người chồng hết mực yêu vợ, bản thân của Bồ hoàn toàn không thể nào bỏ qua những sai trái đó của đối phương. Bồ thừa biết làm như vậy là phạm pháp, nhưng về cơ bản thì không thể kiềm chế được cơn tức giận, sự căm phẫn luôn hiện hữu ở trong người. Trong lần thẩm vấn vợ của Tần Trường Bồ, Trương Phần Miêu cũng đã đưa ra động cơ gây án tương tự. Cô khẳng định rằng mình đã bị làm nhục nhiều lần, việc này giống như là đòn giáng nặng nề, không thể chịu đựng được thêm nữa, cho nên mới có ý định gây án. Người thứ ba là Chu Dương. Chu Dương là em trai cùng cha khác mẹ với Tần Trường Bồ. Chu Dương cũng đưa ra lý do tương tự khi cảnh sát hỏi. Tuy nhiên, nhân vật cuối cùng là bạn gái của Chu Dương, Hoàng Yến, thì lại khẳng định khác. Cô ấy nhấn mạnh rằng từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ nghe đến việc Hoàng Hữu Ảnh bạo hành hay xâm hại Trương Phần Miên như ba người kia nói. Sự không nhất quán ở trong lời khai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cơ quan cảnh sát đang xử lý vụ việc. Nguyên nhân thực sự dẫn đến án mạng của Hoàng Hữu Ảnh là gì? 4 người này liệu có thực sự là những kẻ sát nhân ở đằng sau vụ án Hoàng Hữu Ảnh hay không? Đã đến cùng lúc, nhưng hiện tại nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp và màn sương mù thì vẫn chưa thể thoát khỏi văn phòng của cảnh sát hình sự huyện Lăng Vân. Để hiểu sâu hơn về động cơ của 4 người xung quanh án mạng của anh Hoàng Hữu Ảnh, cảnh sát huyện Lăng Vân đã quyết định tiến hành một cuộc phỏng vấn chi tiết hơn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Quả nhiên là trong quá trình điều tra, các nhân viên cảnh sát xử lý vụ án đã thu được một manh mối cực kỳ quan trọng. Ở bên cạnh nhà của Hoàng Hữu Ảnh có một người dân tên là Vương Đài Hải. Nhà Hải kinh doanh một cửa hàng tạp hóa lớn nhất nhì ở trong khu vực. Theo như lời kể của Vương Đài Hải, thì người hàng xóm Hoàng Hữu Ảnh đích thị là một con sâu rượu. Hải cho biết cứ một hoặc là hai ngày thì Ảnh sẽ lại đến cửa hàng của mình để mua triệu rượu. Đa số là 10 lần uống thì 10 lần Ảnh đều say xỉn, bất biết gì cả. Đôi khi anh ấy còn ngủ bờ ngủ bụi ngay cả đêm lẫn ngày. Tuy nhiên, theo như hồi ức của Hải, bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, Ảnh đã thay đổi một chút ở trong việc mua rượu. Ảnh không còn năn nỉ Hải bán rượu chịu cho mình, mà đều đặn mỗi lần đi mua, anh ấy đều trả tiền mặt sòng phẳng. Thậm chí là đôi lúc, Ảnh còn làm oách, không thèm lấy lại tiền thừa mà bảo là bo cho Hải luôn. Hải lúc ấy còn cảm thấy có hơi kỳ lạ, bởi vì anh sống ở đây đã lâu và thừa biết Ảnh rất lười biếng, một tháng chỉ đi làm có vài ngày, còn lại thì nhậu nhẹt, thì tại sao lại tỏ ra dư giả như vậy? Ngoài ra thì điều kỳ lạ hơn nữa là Vương Đại Hải còn vô tình nghe được một thông tin chấn động đến từ phía Ảnh. Hải nhớ lại và cho biết là cách đây không lâu, trong một lần say xỉn, chính miệng của Ảnh đã tiết lộ rằng anh biết người đàn ông tên Dương Trường Hà ở thị trấn kế bên ra đi như thế nào. Cũng từ miệng Ảnh, chính hai vợ chồng người hàng xóm Tần Trường Bồ và Trương Phấn Miên đã trực tiếp đẩy Dương Trường Hà đến cửa tử. Biết nhau từ lâu, Hải cơ bản không tin những lời của Ảnh bởi vì anh ấy hay bốc phét và nói những lời trên trời dưới đất. Thêm nữa, lúc đó Ảnh cũng đang say xỉn thì chắc chắn là không nhận thức được gì cho nên đã nói năng sằng bậy giống như những lần trước mà thôi. Hải cũng không để bụng câu chuyện đó của Ảnh và cũng không suy nghĩ nhiều về nó, chỉ xem như là lời nói gió bay. Mãi đến nửa năm sau, Hoàng Hữu Ảnh gặp tai nạn, cảnh sát tìm tới hỏi thì Vương Đại Hải mới ngẫm lại và sực nhớ tới chuyện này. Hải khẳng định thông tin mà mình cung cấp hoàn toàn là sự thật, không phải là bịa đặt và cũng không có lý do gì để phải bịa đặt. Nghe xong những lời này từ người hàng xóm Vương Đại Hải thì cảnh sát cảm thấy vô cùng bất ngờ vì họ vừa ghi nhận thêm một manh mối mới. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến nhà của Tần Trường Bồ để tiến hành một cuộc khám xét. Trong quá trình khám xét, họ tình cờ phát hiện ra sự hiện diện của một chiếc xe nông nghiệp. Qua quan sát chiếc xe, cảnh sát nhận định màu sơn thân xe nông nghiệp là màu xanh lá cây. Chi tiết này đã khiến cho cảnh sát lập tức có sự liên tưởng. Cách đây khoảng nửa năm, các thành viên của đội điều tra hình sự huyện Lăng Vân đã phụ trách một vụ án kỳ lạ. Trong đó, nạn nhân Dương Trường Hà cùng với chiếc xe máy đã được tìm thấy tại khu vực của con dốc tại thị trấn Gia Du kế bên. Tại vụ án này có rất nhiều điểm khả nghi. Theo như hồ sơ điều tra thì cảnh sát nghi ngờ người điều khiển một chiếc xe nông nghiệp có lớp sơn màu xanh lá đã đụng phải anh Dương Trường Hà. Hành vi này có thể là vô tình nhưng cũng có thể là có chủ đích. Nhìn bề ngoài, màu sơn thân xe nông nghiệp rất giống với màu sơn dính ở trên chiếc xe máy của nạn nhân Dương Trường Hà. Sự trùng hợp này đã khiến cho các thành viên ở trong đội điều tra không khỏi cảm thấy có mối liên kết. Để xác minh suy đoán, các kỹ thuật viên hình sự đã tiến hành trích xuất sơn thân xe của chiếc xe nông nghiệp và gửi đến cơ quan chuyên môn để kiểm tra. Kết quả cho thấy thành phần của hai loại sơn này giống nhau. Kết quả này khiến cho vụ án có được một hướng đi mới. Cảnh sát nhận định rằng có khả năng hai vụ án liên kết với nhau là rất cao. Sự thiếu thống nhất trong lời khai của nhóm 4 người đã chứng tỏ có bí mật gì đó hiện hữu. Chắc chắn là có sự ẩn khuất ở trong động cơ gây án đối với vụ án của anh Hoàng Hữu Ảnh. Cảnh sát sau đó đã sử dụng những bằng chứng về mẫu sơn đã tìm thấy trên chiếc xe máy của anh Dương Trường Hà đưa ra trước mặt vợ chồng của Tần Trường Bồ và Trương Phần Miên. Trong lần lấy lời khai tiếp theo, lần này cả hai đã bị động trước bằng chứng mà cảnh sát đưa ra và cuối cùng bọn họ đã thừa nhận hành vi tàn nhẫn của mình với người đàn ông tên là Dương Trường Hà ở thị trấn kế bên. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2014, Tần Trường Bồ và vợ là Trương Phấn Miên đã lái xe nông nghiệp của họ đến trung tâm huyện để tải một ít xi măng về phục vụ cho việc sửa chữa cửa hàng. Ngày hôm đó, người hàng xóm của họ Hoàng Hữu Ảnh được hai vợ chồng thuê đi cùng mình để khuân vác xi măng lên trên xe. Cả ba đã đi cùng nhau. Trên chuyến xe, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, mãi cho đến khi tới một đoạn quanh co ở thị trấn Gia Du, Tần Trường Bồ nhìn thấy có một chiếc xe máy từ phía đối diện lao tới. Bồ đoán là người lái xe đang say rượu cho nên đã giảm tốc độ và di chuyển sang phải để tránh va chạm với đối phương. Tuy nhiên thì tình huống bất ngờ đã ập đến, hoàn toàn không giống như những gì mà Bồ mong đợi. Chiếc xe máy của người đàn ông kia đã tông thẳng vào chiếc xe nông nghiệp của hai vợ chồng Bồ. Sau sự cố va chạm mạnh, chiếc xe máy của đối phương đã lập tức lăn bánh xuống dốc và người đàn ông điều khiển chiếc xe máy ấy không ai khác chính là Dương Trường Hà. Lúc đó thì Tần Trường Bồ và vợ là Trương Phần Miên vô cùng hoảng loạn, vội vàng mở cửa ra và xuống xe kiểm tra xem tình hình thế nào. Hai vợ chồng phát hiện ra Dương Trường Hà nằm bất động ở dưới đoạn dốc, chiếc xe máy thì bị một cái cây lớn cản lại, xém chút nữa thì cũng lao xuống vực sâu. Bồ đã dừng chân, thử đá vào người đối phương, đồng thời cũng kêu lên, nhưng đối phương vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Biết nạn nhân đã mất, hai vợ chồng lại càng lo sợ hơn gấp bội, lo lắng, sợ bị truy tố trách nhiệm hình sự và phải ngồi tù. Tần Trường Bồ sợ hãi đến mức trong tiềm thức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Lúc này, Hoàng Hữu Ảnh cũng có mặt ở đó, anh ấy đã đẩy hai vợ chồng Bồ và Miên, thúc giục họ mau đi trước khi có người phát hiện ra sự việc. Với sự thúc giục của Ảnh, cả hai người đã nhanh chóng quay trở lại, lái xe rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên xe, tâm thế của hai vợ chồng vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Tuy nhiên, Hoàng Hữu Ảnh ngồi bên cạnh đã luôn miệng hứa với họ là sẽ giữ kín chuyện này và không bao giờ tiết lộ cho người thứ tư biết. Để tỏ nỗi lòng biết ơn Ảnh đã giúp mình che giấu sự thật, hai vợ chồng Trường Bồ và Trương Phần Miên hứa sẽ cung cấp cho Ảnh một số tiền để Ảnh mua thuốc lá và rượu, uống phè vỡn hàng tháng. Bằng cách này thì cả ba người đã đạt được thỏa thuận ngầm để che giấu sự ra đi của Dương Trường Hà vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau vụ tai nạn thì Hoàng Hữu Ảnh đã khiến cho vợ chồng của Tần Trường Bồ cảm thấy không an toàn, bởi vì Ảnh bắt đầu hỏi vay họ 1.200 nhân dân tệ, khoảng 4.2 triệu. Dù nói là vay và số tiền không lớn, thế nhưng vợ chồng Bồ biết rất rõ là Ảnh đang tống tiền mình. Trước đó, cảnh sát huyện Lăng Vân đã nhận được trình báo từ người dân và bắt đầu điều tra vụ tai nạn giao thông và đưa ra thông báo khen thưởng cho những ai cung cấp manh mối có giá trị, phần thưởng 5.000 nhân dân tệ, khoảng gần 18 triệu đồng. Đây là một số tiền thưởng lớn khiến cho Ảnh cũng cảm thấy không khỏi lung lay, đã nhiều lần đưa ra lời dằn mặt hai vợ chồng rằng hãy nên biết điều một chút. Thời điểm đó, hai vợ chồng Bồ và Miên cũng thường thay phiên nhau lái chiếc xe nông nghiệp chở hàng đi giao tại thị trấn Gia Du. Đa số những lúc này, Miên tự lái xe đi giao hàng thì Ảnh đều đề xuất đi theo để cùng ngao du. Miên không thể không đồng ý yêu cầu của đối phương. Việc chở Ảnh đi cùng thực chất không có gì là đáng phiền toái, nhưng việc đáng nói là Ảnh đã 3 lần đe dọa Miên ở trên đường đi và tuyên bố nếu như cô ấy không ngoan ngoãn khiến cho mình thỏa mãn thì sẽ tiết lộ chuyện vụ tai nạn của Dương Trường Hà cho cảnh sát biết. Miên rất thương chồng con, lo gia đình sẽ tan vỡ sau khi sự việc bị vạch trần, cho nên đã quyết định chọn cách nhẫn nhục, mặc kệ cho Ảnh muốn đùa giỡn thế nào với thể xác của mình. Cho đến một ngày của 4 tháng sau, Miên cảm thấy bản thân đã quá sức chịu đựng, cô ta đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi quyết định thổ lộ tất cả những chuyện xấu xa mà Ảnh đã làm với mình trong suốt thời gian qua. Miên kể với chồng là đã 3 lần Ảnh làm điều khó coi với mình và bắt ép mình im lặng, nếu không thì chuyện quá khứ sẽ bại lộ. Vừa sợ chồng phải đi tù, vừa cảm thấy bản thân thật ô uế. Ban đầu Miên ngậm đắng và giấu giếm mọi thứ, nhưng đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã đi quá xa và Miên không còn muốn bị Ảnh khống chế và trở thành món đồ chơi nữa. Từ trước đến giờ, tình cảm của hai vợ chồng Bồ và Miên rất tốt. Ở trong mắt Bồ, Miên rất hiền lành, cần mẫn, biết yêu thương, chăm sóc cho gia đình hai bên. Và cô ấy đặc biệt là chưa từng gian dối mình bất cứ điều gì. Nghe Miên vừa kể vừa khóc lóc, tự trách bản thân, Bồ cảm thấy thương xót cho cô. Vừa tự trách mình không nhận ra nỗi đau của vợ, vừa trách Ảnh, Sở Khanh, xấu xa hèn hạ. Bồ không muốn vợ phải lặp lại bi kịch tương tự, càng lại không muốn gia đình phải tan vỡ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Bồ đã quyết định phải nhổ bỏ cái gai trong mắt mình. Để khiến cho Ảnh biến mất, vợ chồng của Tần Trường Bồ đã bắt đầu tìm tòi một số phương pháp khả thi. Một ngày nọ, vợ chồng Bồ đã nghĩ đến một phương pháp rằng sẽ để cho Ảnh say xỉn ở một vị trí có nhiều cây cỏ khô, rồi cố tình châm điếu thuốc trong đám cỏ khô, cố tình gây ra một vụ cháy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì bọn họ cảm thấy phương pháp này không khả thi, vụ cháy sẽ dễ bị người khác phát hiện ra. Sau này, vợ của Bồ là Trương Vân Miên đã nhớ lại, có một ông già từng nói rằng có một loại cây tên là lá ngón, thường mọc ở trên núi và có thể khiến cho người ta tử vong khi chúng phải. Với thông tin quý giá này thì hai vợ chồng cuối cùng đã nghĩ ra một phương pháp mà bản thân cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Bọn họ đã quyết định sẽ nghiền nhỏ lá ngón ra, sau đó ngâm vào rượu và đưa cho Hoàng Hữu Ảnh uống. Họ nhận ra rằng là một người nghiện rượu thì Hoàng Hữu Ảnh chắc chắn sẽ không từ chối. Câu hỏi được đặt ra là vợ chồng Bồ đã thực hiện kế hoạch cụ thể như thế nào? Chu Dương và người bạn gái Hoàng Yến thì có liên can gì? Hóa ra là vào ngay từ đầu tháng 5 năm 2015, Chu Dương đến nhà Tần Trường Bồ để giúp sửa chữa lại cửa hàng và căn bếp. Vì trong thời gian này Bồ thường xuyên đãi tiệc rượu, ở trong các bữa tiệc thì không khi nào thiếu mắt của Ảnh, cho nên Dương và Ảnh đã nhanh chóng quen nhau. Khi đó thì Chu Dương cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy Ảnh hay đến nhà và nhận tiền từ hai vợ chồng Bồ một cách công khai như vậy. Thắc mắc, Chu Dương quyết định vặn hỏi. Ban đầu thì cả hai lảng tránh, nhưng cuối cùng thì họ cũng tiết lộ tất cả mọi chuyện, vì dù gì thì Chu Dương cũng là người thân ở trong gia đình. Đồng thời, Bồ cũng tiết lộ kế hoạch sẽ ra tay với Ảnh cho Dương biết. Khi Tần Trường Bồ nói bọn họ không tìm được lá ngón tại khu vực này cho nên nhờ Dương thử tìm, Dương sau đó đã không ngần ngại gọi điện cho người bạn gái là Hoàng Yến. Hoàng Yến sống ở vùng núi Đồ Sơn từ khi còn nhỏ. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Yến đã hay theo bố mẹ lên núi và cũng được họ chỉ bảo cho về lá ngón và căn dặn là cẩn thận, phải tránh xa nó bởi vì có độc tính nguy hiểm. Nghe lời bạn trai, Yến đã lên núi tìm lá ngón đưa cho bạn trai. Sau khi có lá ngón trong tay thì hai vợ chồng Tần Trường Bồ đã cẩn thận nghiền nát và cho vào trong rượu. Lúc đầu, vợ chồng của Bồ chỉ muốn mời Ảnh cùng uống rượu như những ngày thường rồi lặng lẽ đưa rượu chứa chất độc cho uống. Nhưng lúc này Chu Dương nhận thấy kế hoạch này có điều gì đó không ổn. Nếu như Ảnh uống rượu cùng với họ và tử vong trên bàn nhậu thì cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ họ đầu tiên. Vì vậy mà họ phải tìm cách để không để lại dấu vết. Lúc này bốn người đành phải chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để ra tay. Cho đến một ngày đầy mưa gió, Ảnh tìm đến nhà, tìm vợ chồng Bồ và lần này anh ta đòi 18.000 nhân dân tệ, khoảng 63 triệu đồng. Vợ chồng Bồ rất tức giận vì những yêu cầu hết sức quá đáng của đối phương. Tuy mỉm cười đồng ý đề nghị của Ảnh, nhưng trong thâm tâm bọn họ đang ủ mưu và quyết định là sẽ hành động trong ngày hôm nay. Vì vậy mà Bồ gọi điện cho Chu Dương và rủ Dương buổi tối cả nhóm sẽ cùng nhau đến một nhà hàng ở huyện Lạc để uống rượu trước, sau đó thì sẽ đi rút tiền đưa cho Ảnh sau. Là một người nghiện rượu cho nên Ảnh đã đồng ý với đề nghị này của đối phương. Chiều ngày hôm đó, Chu Dương lái xe máy đến nhà và chờ Ảnh đi. Vợ chồng của Bồ mang theo rượu chứa độc và họ đã tự lái xe ô tô thuộc sở hữu của hai vợ chồng đến đón Hoàng Yến, Chu Dương, Hoàng Hữu Ảnh ở cổng làng. Hôm đó thì Trương Phần Miên là người cầm lái ở trên xe. Bồ trước tiên là lấy rượu độc đưa cho Chu Dương, sau đó Chu Dương lại tiếp tục chuyển chai rượu cho Ảnh. Ba người, mỗi người cầm trên tay một chai, nhưng chỉ có mỗi chai của Ảnh là có lá ngón. Theo lời kể của Bồ thì sau khi Ảnh nhấp một ngụm rượu nhỏ, anh đã thấy có mùi vị hơi lạ. Sau đó anh cũng nhìn thấy có một số lá cây ở trong chai rượu. Ảnh hỏi đùa rằng có phải là mọi người đã đầu độc mình hay không? Ảnh vốn chỉ hỏi vui, nhưng bản thân anh ta thì không thể ngờ rằng lần này trò đùa này thực sự lại trở thành sự thật. Sau khi bị đầu độc, Ảnh dần dần trở nên giống như bị thôi miên. Ở trên đường đến trung tâm thị trấn, Ảnh liên tục lấy tay ôm bụng. Sau vụ tấn công bằng chất độc, Ảnh đã liên tục cầu cứu trên đường đi, nhưng bốn người ở trong xe không ai nghĩ đến việc cứu đối phương. Sau đó Ảnh chống cự yếu ớt và cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê nghiêm trọng. Tần Trường Bồ cho biết sau đó anh có sờ vào cổ của Ảnh kiểm tra và phát hiện mạch của đối phương vẫn còn đập. Vì vậy, Bồ đã tìm thấy một tấm bảng cắm có dây ở trong xe. Ban đầu được dùng để nối điện khi làm công việc chát tường. Trong đêm hôm đó, sợi dây này đã trở thành vũ khí giết người tối thượng, khiến cho Ảnh ra đi mãi mãi. Theo nhận định sau này của các bác sĩ pháp y, loại lá ngón trên hay còn gọi là loại cỏ đứt ruột này rất độc và đặc biệt là các chồi non là độc nhất. Tuy nhiên, loại lá này lại không thực sự làm đứt ruột người bị trúng độc. Chất geosamin chứa trong nó là một chất độc thần kinh. Chất độc này sẽ khiến cho người bị ngộ độc bị yếu tay chân, lú lẫn và có các triệu chứng đau bụng khó chịu. Nếu ngộ độc nặng thì người nhiễm độc thường sẽ chết vì suy hô hấp từ sau 4 cho đến 7 giờ. Trong phòng thẩm vấn, vợ chồng của Bồ và Miên đã khóc lóc và khai rằng cả hai có lý do thuyết phục để sát hại Ảnh. Bồ nói rằng bản thân cảm thấy sợ hãi vì ngày nào cũng bị tống tiền quá nhiều và tức giận về những gì Ảnh đã làm với vợ mình. Còn về phần vợ Bồ, Trương Phần Miên cũng bày tỏ sự bất công của mình. Cô ta nói rằng việc bị Hoàng Hữu Ảnh xâm hại là nỗi xấu hổ suốt đời đối với mình và Ảnh buộc phải trả giá cho việc này. Còn về phần Chu Dương và Hoàng Yến thì cả hai cũng bảo vệ hành động của mình. Dương nói rằng ban đầu không muốn tham gia, nhưng anh trai Tần Trường Bồ đã liên tục gọi điện và cầu xin mình đến giúp đỡ và cuối cùng cũng bị thuyết phục tham gia. Còn về Hoàng Yến thì lý do cô ta đưa ra thậm chí còn kỳ lạ hơn. Yến cho biết rằng bản thân chỉ chịu trách nhiệm hai lá ngón, còn về phần kế hoạch là dùng nó để giết người, ban đầu cô ấy cũng không hề hay biết. Sở dĩ Yến đồng ý theo bạn trai lên xe đến thị trấn vì rất yêu Dương, luôn cho rằng mỗi việc Dương làm đều có ý nghĩa. Trong mắt cảnh sát, sở dĩ bốn người này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay hoàn toàn là vì họ đã không hiểu luật, thậm chí là coi thường luật pháp. Thực tế là đối với vợ chồng Tần Trường Bồ, họ có rất nhiều cơ hội để sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề. Ví dụ như là sau vụ tai nạn giao thông, nếu như vợ chồng họ gọi cảnh sát kịp thời, dù họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thì theo quy định của pháp luật có liên quan, mức phạt tối đa của hai vợ chồng Bồ có thể chỉ là từ 2 cho đến 3 năm. Còn nếu như chủ động bồi thường và được gia đình đối phương thông cảm thì có thể tạm đình chỉ thi hành án ở ngoài trại giam. Hơn nữa, vào thời điểm đó Dương Trường Hà có thể đã lái xe trong tình trạng say rượu. Ngoài ra thì vợ chồng Bồ bị ảnh tống tiền, họ có thể giải quyết vấn đề bằng cách gọi cảnh sát và lỗi ở đây hoàn toàn nằm ở phía ảnh. Trương Phần Miên đã đề cập đến hành vi xâm hại của ảnh liên tiếp xâm hại 3 lần. Nếu như tất cả điều này đều là sự thật thì lỗi ở đây cũng phải thuộc về ảnh. Nhưng đáng tiếc là hai vợ chồng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi cảnh sát để cầu cứu cơ quan tư pháp. Ngược lại thì cặp đôi này lại ngày càng lún sâu vào con đường sai trái và cuối cùng họ lại còn kéo theo một cặp đôi khác cùng mình gây án đối với ảnh. Cứ như vậy, bốn người không có ý thức pháp luật, dần dần dấn thân vào con đường không thể quay lại. Sau khi phạm phải sai lầm lớn, bốn người này cuối cùng cũng đã đứng trước sự trừng phạt của pháp luật một cách nghiêm khắc. Tuy bản án không được công khai, nhưng bản thân mình nghĩ rằng kẻ chủ mưu Tần Trường Bồ sẽ nhận mức án nặng nhất trong số bốn người. Sau sự việc, ba đứa con chưa đủ tuổi vị thành niên của vợ chồng Bồ cuối cùng cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi cha mẹ vào tù thì ba đứa trẻ chắc chắn sẽ phải tự an ủi nhau, tự chống lại nỗi cô đơn và sợ hãi. Cùng lúc đó thì bà Trần, mẹ của ảnh, cũng phải chịu đựng nỗi đau mất con trai lớn. Người phụ nữ gần 80 tuổi thường xuyên tặng thịt xông khói ở nhà cho hai vợ chồng Bồ và Miên ở cạnh nhà. Nhưng bản thân bà lại cũng không bao giờ nghĩ rằng những người hàng xóm tốt bụng ấy lại nhẫn tâm ra tay với con trai mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.